Đạo, chương 1904, Tiểu Thiên Giới Phi Thăng Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Tốt, Tiêu Thần khẽ đưa tay. Ngoài điện cung nữ nối đuôi nhau ra. Đã sớm chuẩn bị tốt khay ngọc món ăn quý và lạ nhất nhất dâng lên. Còn có thế gian rượu ngon quỳnh tương ngọc dịch. Phát ra mùi rượu tràn ngập đền. Tiêu Thần mặt lộ vẻ nụ cười. Đang muốn mở miệng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài điện. Trong con ngươi kỳ sắc chợt lóe lên. Hắn rất nhanh liền đã khôi phục. Bất động thanh sắc nâng chén. Nói, trẫm cùng chư tướng cùng uống một chén. Từ nay về sau thượng có việc vật cần xử lý. Liền không ở trong điện ở lâu. Kính bệ hạ, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Thần ở chư tướng cùng tiễn hạ cách điện. Hắn nhìn về phía tận trời cuối. Trên mặt đột nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nơi đó là Nhung Quốc cũ. Nơi đó là giới uyên chỗ ở tinh tế tính ra. Khoảng cách hắn phi thăng đại thiên giới chung. Xác thực đã 5.000 năm rồi. Giới uyên mở ra chi kỳ vừa tới. Không biết lần này ai gặp mặt từ tiểu thiên giới phi thăng mà đến tu sĩ. Có thể khiến hắn sinh lòng cảm ứng. Trẫm có chuyện quan trọng đi trước rời cung. Ít ngày nữa sẽ gặp trở về. Hồi bẩm hoàng hậu cùng không cần phải lo lắng. Ở cận thị kính cẩn tuân mệnh chung. Tiêu Thần đã một bước bước ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đồng Yến Tấn đế quốc phẩm. Đế đô Thích Thú Thiên tới lãnh thổ quốc gia Thiên Trung lệnh vừa lên phẩm tu chân tinh. Để trông coi dưới trướng tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Cố đô chỗ ở tu chân tinh tự nhiên tùy theo cô đơn. Đột nhiên lần này tinh trung quy là thượng phẩm phẩm cấp. Hơn nữa giới uyên chỗ ở. Khiến cho nơi này nhưng nối thẳng hàng ngàn tiểu thế giới. Cho nên vẫn như cũ là quanh thân tinh vực trung phồn hoa nhất đất. Vây quanh ở trên bầu trời trùng điệp đen vực sâu. Tựa như một con mở ra quái thú miệng khổng lồ. Mỗi khi giới uyên mở ra. Nơi này tất nhiên náo nhiệt, khắp nơi tu sĩ hội tụ hơn thế. Ngàn môn hộ dựng thẳng rồi đại kỳ, chiêu dụ phi thăng chi tu. Tự truyện ra Đông Yến khai quốc quân chủ Tiêu Thần bệ hạ là hạ giới phi thăng tu sĩ sau khi. Đại thiên giới trung phi thăng tu sĩ địa vị nhất thời phóng đại. Mà loại hiện tượng, ở Đông Yến trong biên giới càng rõ ràng. Dù sao ai cũng không biết. Có hay không thỉnh thoảng chiêu dụ đến một gã hạ giới tu sĩ. Trăm ngàn năm sau, sẽ gặp trở thành đại thiên giới trung tiếng tăm lừng lẫy chính là nhân vật. Chỉ sợ không thể cùng bệ hạ so sánh với. Chỉ sợ có thể thành tựu sáng thế tu vi. Cũng là một đại thu hoạch. Đồng Yến Vũ Huy Hầu chiêu dụ tiểu thiên phi thăng tu sĩ. Vào phủ nên tạo vật cảnh công pháp. Tạo vật cảnh bảo vật mỗi cái một. Số lượng có hạn, tới trước trước được, sau khi đến không có. Lang Thành đặt đại tướng mở rộng ra môn hộ. Cố ý phi thăng tu sĩ nhưng tới hỏi thăm. Vào ta tướng quân phủ. Ngày sau tiệt không hối hận. Phàm là tiểu thiên tu sĩ vào ta hầu phủ. Đều có thể ban cho nhà cửa kiều thê lãnh địa trăm vạn khoảnh. Ngày sau nếu có điều thành đạt. Tất vui lòng ban thưởng. Sôi sùng sục có tiếng. Dẫn tới vô số từ giới uyên trung bay ra tu sĩ sắc mặt đại biến. Ánh mắt cẩn thận ở quanh thân quét qua. Vừa âm thầm sợ hãi than cùng đại thiên giới tu sĩ tu vi mạnh mẽ. Phá diệt tùy ý có thể thấy được cho tới tạo vật tu sĩ cũng có tồn tại. Vừa hướng bọn họ trên mặt ôn hòa nụ cười trong lòng không giải thích được. Thầm nghĩ chẳng lẽ đời trước ghi lại làm lỗi. Đại thiên giới tu sĩ lại lộ ra vẻ như thế hòa thiện. Nhưng càng là như thế, càng không người nào dám can đảm dễ dàng tới gần. Đang lúc này, giới uyên trung sáu đạo thân ảnh trước sau bay ra. Cầm đầu được chính là một gã nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua. Mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Quay đầu nói, mấy vị sư bá, chúng ta đến đại thiên giới rồi. Nam tử này, chính là Tiêu Thần ngồi hạ đệ tử thứ ba Đông Thịnh. Hôm nay tu vi, cũng đã đạt tới phá diệt cảnh. Ở phía sau hắn, chính là Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử, Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương năm người. Giờ phút này nghe vậy liên tục gật đầu, cũng khó che vui mừng ý, đoạn đường này đi tới. Giới Uyên Trung nhiều lần gặp nạn, cũng may tất cả đều hóa hiểm vi di. Bọn họ 6 người thuận lợi phi thăng đại thiên giới chung. Đây chính là đại thiên giới. Có thể bay lên cao tới đây, cũng coi như không uổng công cuộc đời này rồi. 6 người kích động sau khi, tâm tư rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cảm ứng được chứa nhiều quét tới lửa nóng tầm mắt. Trong lòng từng đợt khẩn trương. Những ánh mắt này chủ nhân, yếu nhất cũng là phá diệt cảnh tu vi. Trong đó thậm chí có 2 gã tạo vật cảnh giới cường giả. Này, đây là có chuyện gì? Đông Thịnh nhóm người cũng bị trước mắt một màn như vậy có chút không khỏi cho nên. Bọn họ ở trước khi phi thăng đã làm xong bất kỳ chuẩn bị. Thậm chí có chứa nhiều so sánh phá hư tính toán. Cũng không nghĩ lại là như vậy. Bọn họ đây là đang chiêu dụ tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ. Trong lúc bất chợt, một gã phá diệt tu sĩ trực tiếp bay đến mấy người trước mặt. Rơi xuống thân ảnh chắp tay nói. Tại hạ Giới Uyên Phủ thành chủ Lê Ba. Ra mắt chư vị đạo hữu. Đối mặt đại thiên giới phá diệt tu sĩ. Đông Thịnh nhóm người tự nhiên không dám khinh thường. Vội vàng hoàn lễ. Đạo hữu để ý tới. Lê Ba cười một tiếng. Nói. Nhà ta Man Nguyên đại nhân liền ở nơi đó. Cho đến thỉnh mấy vị đạo hữu một tự, chẳng biết có được không? Đông Thịnh ánh mắt theo hắn nhìn lại. Kia Man Nguyên cũng là 2 gã tạo vật tu sĩ chung một người. Lập tức thoáng chần chờ. Cùng Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương đánh xem qua sắc sau khi. Gật đầu nói, nếu như thế, liền thỉnh đạo hữu dẫn đường sao? Lê Ba cười gật đầu. Xoay người dẫn mấy người rời đi. Nơi đây nơi xa, một, khác tạo vật tu sĩ khẽ cau mày, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh một phá diệt tu sĩ thấp giọng nói, đại nhân, này đã là bị Giới Uyên Phủ thành chủ cướp đi thứ 33 tu sĩ rồi. Có hay không nhường thuộc hạ xuất thủ hư chuyện này? Không thể, Giới Uyên thành chủ là sáng thế phong vương tu sĩ, tục truyền phía sau còn có một sáng thế đỉnh lão sư. Lần này mạnh mẽ lấy tiểu thiên tu sĩ. Chính là này lão quái ý tứ. Hầu ra không có chống lại lực lượng của bọn họ. Không được sanh sự. Dạ, phá diệt tu sĩ oán hận lui ra. Vãn bối cùng tham kiến Man Nguyên đại nhân. Đông Thịnh cùng 6 người kính cẩn hành lễ. Man Nguyên ở trên người bọn họ đảo qua. Ánh mắt tựa như là có thể đưa bọn họ thân thể nhìn thấu. Cười nói. Một gã phá diệt, 5 tên cổ cảnh đỉnh, có thể xông qua Giới Uyên phi thăng đại thiên giới, cũng coi là khó được. Hôm nay vừa gặp được bổn tỏa, liền coi là vận khí của các ngươi. Này liền cùng bổn tỏa dưới trướng tu sĩ tạm thời đi trước phủ thành chủ nghỉ ngơi đi thôi. 6 người phía sau, kia Lê Ba cùng mặt khác một phá diệt tu sĩ tiến lên một bước. Đã đưa bọn họ mơ hồ vây khốn. Đông Thịnh trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, đại nhân lời ấy ý gì? Vãn bối cùng mới vào đại thiên giới, nghe nói đại nhân gọi về không dám chống đỡ, chỉ là còn muốn hỏi một số không giải thích được. Nếu như đại nhân không muốn cho biết, vãn bối cùng rời đi chính là, hừ, các ngươi nếu tới đây, liền tự nhiên đáp ứng bổn tọa chiêu dụ, hôm nay phải đi. Chẳng lẽ là ở đùa bỡn bổn tọa không được? Man Nguyên sắc mặt trầm xuống. Cũng không cùng bọn họ nhiều lời. Phất tay nói. Chớ để người chú ý, đưa bọn họ mang đi. Tạo vật hơi thở rơi xuống. Đông Thịnh 6 người thân thể nhất thời cứng đờ. Liền không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh nộ. Nhưng vô lực phản kháng. Lê Ba cùng quanh thân mấy người cười lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liền cùng xuất thủ đưa bọn họ bắt lại mang đi. quanh thân khắp nơi chiêu dụ tiểu thiên tu sĩ thế lực tuy lớn cũng mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Nhưng đều giận mà không dám nói gì. Lo lắng, Đông Thịnh quát lên, ta sư 5.000 năm trước đã phi thăng đại thiên giới. Nếu như các ngươi hôm nay dám can đảm đối với chúng ta bất lợi. Một khi bị ta sư biết được, ngày sau tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Màn Nguyên nghe vậy ngửa đầu mà cười. Nói, phi thăng vào đại thiên giới. Trong 10 người có thể tồn tại thứ nhất liền đã không tệ. Người chi sư tôn vận khí không tốt. 5.000 năm trước kết duyên mở ra. Đúng là dung chuyển hết sức. Hôm nay sợ là đã sớm hóa thành một bôi hoàng thổ. Mặc dù chưa chết, bổn tọa vừa sao lại sợ hắn. Nếu như hắn dám tới cứu các ngươi. Từ nhưng xuất thủ chính là, chẳng lẽ ta giới Uyên phủ thành chủ, còn có thể sợ chính là vừa bay lên cao 5.000 năm hạ giới tu sĩ không được. Nhưng vào thời khắc này, hắn thanh âm chưa từng rơi xuống, bên tai lại đột nhiên truyền đến nhàn nhạt thanh âm, nói, nếu như ta đến rồi, ngươi làm thật không sợ sao? Nếu như ta đến rồi, ta là ai? Ta tự nhiên là hắn sư tôn. Đông Thịnh nghe được bên tai tính thời gian thở thanh âm. Trong mắt nhất thời toát ra khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên. Hắn lúc trước chẳng qua là cùng đường hạ nói. Há có thể nghĩ. Sư tôn tựu bên người. Bên cạnh Bắc Cốc Tử. Tây Cốc Tử. Đông Cốc Tử. Giao Long Vương. Thanh Hoàng Vương 5 người cũng là mừng rỡ. 6 người đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thanh âm kia truyền đến, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người tu sĩ thân ảnh. Một bộ xanh bào trong gió khẽ nhúc nhích, chính là Tiêu Thần, sư tôn, lục đệ, thấy rõ người đến, 6 người trong lòng lo lắng đều tiêu tán. Nếu Tiêu Thần ở chỗ này, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ gặp vô sự, bất kể ở tiểu thiên giới. Vẫn còn đại thiên giới bên trong. Bọn họ cũng tin chắc điểm này, cách chương.